Tu La Vũ Thần, chương 1617, Thần Bí Cường Giả. Góc truyện audio.com, buông hắn ra, tại Thiết Ác Nhân bắt được Sở Phong sau, Liên Di cũng là xuất hiện, chẳng qua thời khắc này Liên Di trên người có mảng lớn vết máu, khí tức cũng là suy yếu không gì sánh được, có thể thấy được nàng thật là bị thương. Buông hắn ra, ngươi nhượng ta phóng ta để lại, ngươi có tư cách gì như thế yêu cầu ta? Tự thân khó bảo toàn phế vật các ngươi hôm nay đều phải chết, người nào đều chớ nghĩ sống. Thiết Ác Nhân hừ lạnh một tiếng, xúc sinh, Liên Di đang khi nói chuyện liền muốn xuất thủ. Phó, có thể Liên Di vừa mới xuất phát, Thiết Ác Nhân thủ trưởng tựa như đồng nhất đem liêm đao một loại trực tiếp cắt vào Sở Phong cổ, cứ việc chỉ là cắt một nửa, nhưng vẫn là làm cho một cỗ máu tươi vung vãi mà ra. Đồng thời, một cỗ hung mãnh đế cấp vũ lực cũng là trào vào Sở Phong thể nội, Sở Phong nhất thời sắc mặt toàn thân chướng hồng, giống như một giây kế tiếp liền đem muốn bạo thể mà chết. Tới a, ngươi dám qua đây, ta ngay lập tức sẽ giết hắn. Thiết Ác Nhân cảnh cáo nói, đừng, thấy Thiết Ác Nhân lại thực sự muốn động sát thủ, Liên Di cũng là lập tức dừng bước, khắp khuôn mặt là hoảng sợ chi dung. Mà liền Liên Di cũng không dám động Đạm Đài Tuyết, Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp, Nam Cung Mạt Lị cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít hiện ra hoảng hốt, đối mặt sẽ chết cục diện, bọn họ đều có chút sợ. Bọn họ sợ cũng không phải rất sợ chết, mà là bởi vì bọn họ không cam lòng chết tại Thiết Ác Nhân loại này trong tay của người. Thế nhưng tình huống trước mắt chính là như vậy, chớ nói Thiết Ác Nhân. Đem Sở Phong đường áp chế, cho dù không có Sở Phong đường áp chế, bọn họ hiển nhiên là khó thoát khỏi cái chết, bởi vì bọn họ nơi này, duy nhất có thể đánh với Thiết Ác Nhân một trận Liên Di cũng không phải là đối thủ của Thiết Ác Nhân. Ha ha, cùng ta đấu, cũng không nhìn một chút các ngươi có hay không thực lực này. Thấy Liên Di bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, Thiết Ác Nhân cười càng vi càng giờ điên cuồng. Dám động Sở Phong, vậy ngươi có thực lực này sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm tự chân trời truyền đến, đương cái thanh âm kia truyền đến lúc thiên không rung, địa không lắc, nhưng là ở đây mỗi cái nội tâm của người, đều là không khỏi run lên. Cái thanh âm kia, không phải Liên Di, không phải Hồng Cường, không phải Đạm Đài Tuyết, không phải Nam Cung Nha, không phải Nam Cung Bách Hợp, không phải Nam Cung Mạt Lị, càng là không Sở Phong, lại có một người, xuất hiện, nguyên lai còn có giúp đỡ, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thiết Ác Nhân lạnh lùng cười, chút nào chưa đem kia người nói chuyện để vào mắt. Ầm ầm long, nhưng mà Thiết Ác Nhân này vừa mới nói xong, một cỗ bàng bạc uy áp bỗng nhiên tự bầu trời ép xuống, kia uy áp sự khủng bố, dù cho Liên Di cũng là mắt sáng lên, lộ ra kinh hãi chi dung. Bất quá cũng may, kia uy áp chi là nhắm ngay Thiết Ác Nhân một cái, dù cho Sở Phong, Liên Di đám người cự ly Thiết Ác Nhân lại gần, nhưng cũng tí ti sẽ chịu ảnh hưởng. A, giờ khắc này, Thiết Ác Nhân bản muốn phát huy ngăn chặn, thế nhưng còn đến không kịp hắn có hành động, kia uy áp đã đánh xuống mà xuống, đưa hắn tự giữa không trung phía trên, trực tiếp đánh vào mặt đất bên trong. Cường đại lực đạo trực tiếp trên mặt đất, phía trên, mở ra một tòa đường kính mấy vạn mét siêu cấp hố lớn. Chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Liên Di đều bị sợ ngây người, bởi vì Thiết Ác Nhân tay còn đang nắm Sở Phong cổ, nhưng là người của hắn nhưng ở kia mới vừa bị oanh ra siêu cấp cự trong cốc. Sở Phong ngươi không sao chứ? Thời khắc này, Nam Cung Nha đám người, lập tức đi tới Sở Phong trước người, đem Thiết Ác Nhân kia đoạn cánh tay tự Sở Phong cổ phía trên gỡ xuống. Ta không trở ngại, Sở Phong thực sự cũng không lo ngại, Thiết Ác Nhân tuy rằng đem vũ lực quán thâu trong cơ thể hắn, nhưng cũng không có thực sự thương hắn, chỉ là trói buộc hắn, lấy này tới uy hiếp Liên Di mà thôi. Lúc này, Thiết Hùng Ác cánh tay của người đều bị bẻ gãy, người đều bị đánh vào mặt đất bên trong, kia quán thâu Sở Pho âm trong cơ thể vũ lực, Sở Phong dễ dàng, liền xếp hàng. Đi ra, tới những thứ kia ngoài ra phía trên, lấy Sở Phong kết giới chi thuật trong nháy mắt là được trị khỏi bệnh hảo, Hồng Cường tiền bối đây. Hắn thế nào, nguyên do, Sở Phong thời khắc này quan tâm nhất không phải là mình, chính là Hồng Cường. Khục khục, yên tâm đi, ta còn chưa chết. Hồng Cường trở lại rồi, là Liên Di đem Hồng Cường dìu đỡ trở về, tuy rằng Hồng Cường đích thật là bị thương không nhẹ, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Đồng thời lúc này Liên Di đã vì Hồng Cường phục dụng quý trọng chữa thương đan dược, hơn nữa hai người đều là xà văn cấp hoàng bảo giới linh sư, nguyên do điểm ấy thương thế, bọn họ đều có thể tự hành trị khỏi bệnh. Tha mạng, đại nhân tha mạng a, là ta có mắt như mù, là ta có mắt như mù, cấp ta một con đường sống đi. Đúng lúc này, kia Thiết Ác Nhân nhưng vẫn thâm cốc bên trong bò đi. Ra, hắn là chân chính từng bước một bò ra, bởi vì hắn không dám bước đi, bởi vì giờ khắc này hắn đã gân cốt đứt từng khúc, hoàn toàn là dựa vào vũ lực chống đỡ thân thể của chính mình bò ra. Hắn không phải đối thủ của người nọ, có thể nói hoàn toàn không phải là đối thủ, lúc này đã bị trọng thương. Nhớ kỹ, có vài người không phải ngươi nghĩ động là có thể động. Âm thanh kia, lần thứ hai truyền đến, vẫn là như vậy hời hợt, nhưng nhượng mỗi cái nghe được cái thanh âm này người đều biết, này người nói chuyện tuyệt không phải hạng người tầm thường, là điển hình cái loại này bất động uy áp, cũng có tuyệt đối lực uy hiếp tồn tại. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Thiết ác nhân liên tục dập đầu nhận sai. Cốt, vị kia chỉ nói một chữ, mà thiết ác nhân không dám thất lễ, đứng dậy liền lập tức đào tẩu, liền. Cũng không quay đầu lại, rất nhanh liền biến mất ở xa xa chân trời. Nhưng là từ đầu đến cuối, vị kia người xuất thủ, đều chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này, Liên Di, Hồng Cường đám người, đều muốn ánh mắt quăng vào Sở Phong, bởi vì vị kia lúc trước, đã rất là minh xác, hắn là vì bảo hộ Sở Phong mới ra tay. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, ngay cả Sở Phong cũng không biết, là người nào đang giúp hắn, chỉ ít riêng là nghe đối phương thanh âm, Sở Phong không biết đám kia hắn người là người nào. Thế nhưng, liền thiết ác nhân đều có thể một kích đánh bại, điều này nói rõ đối phương thực lực phi thường cường chỉ ít không phải một phẩm võ đế, điều này làm cho Sở Phong nghĩ tới một cái khả năng. Hôm nay giúp hắn, có phải hay không là ban đầu ở chú thổ môn, vẫn chưa hiện thân, nhưng vì bọn họ giải vây vị kia thần bí cường giả. Thời khắc này, Sở Phong bản muốn ôm quyền đạo tạ, bởi vì bất kể là ai giúp hắn, có thể dù sao cũng là giúp hắn, hắn đều lý giữa đường tạ. Nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm lại lạc vào Sở Phong trong tai. Sở Phong, ta chỉ giúp ngươi lúc này đây, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta còn là muốn khuyên ngươi, chớ làm tiếp mạo hiểm việc. Nghe được cái thanh âm này, Sở Phong hiểu, bởi vì... Này đạo truyền âm cùng lúc trước nghe được thanh âm rất không tương đồng, cái thanh âm này Sở Phong là quen thuộc, cái thanh âm này chính là luyện binh tiên nhân. Nguyên lai, là luyện binh tiên nhân giúp hắn. Kết quả này, thật đúng là nhượng Sở Phong bội cảm ngoài ý muốn, hắn thật là không nghĩ tới, giúp hắn người sẽ là luyện binh tiên nhân. Nói như vậy, này cũng sẽ không là vừa khớp mà là. Từ Sở Phong ly khai tiên nhân đảo sau, luyện binh tiên. Nhân nên một mực theo hắn, vì chính là bảo hộ Sở Phong. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, cứ việc đã biết là người nào, có thể Sở Phong vẫn là ôm quyền nói tạ. Nhưng là Sở Phong nhưng không lại thu đến luyện binh tiên nhân hồi âm, nói vậy hắn đã đi rồi. Cách chương.